Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, chương 2113, thi quỷ môn sát chiêu. Cũng không phải là người nào đều xứng với ta thi triển âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Có chút tiểu nhân vật giết hắn đều ngại tốn công, mà này ba kinh thượng sư thủ đoạn đích thật là không sai. Có thể cùng ta đối bính mười mấy chiêu không rơi vào thế hạ phong. Chứng minh tu vi của hắn vẫn là mười phần hùng hậu. Đã như vậy, trực tiếp giết quả thực lãng phí. Không bằng đem hắn tu vi nuốt. Sau đó hòa hợp chính mình sử dụng. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ như vậy, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh trong nháy mắt liền phát huy ra. Một cỗ cường đại thôn phệ chi lực đem kia bị đụng thất điên bát đảo ba kinh thượng sư hút tới. Hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra, cũng đã bị ta bóp lấy cổ. Tại cảm nhận được âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh kia kinh khủng thôn phệ chi lực sau, kia ba kinh thượng sư lập tức sợ hãi đứng lên, toàn thân run lên, còn muốn phản kháng, nhưng là giờ phút này hắn bị ta gắt gao nắm trong tay. Cả người như bị điện giật, toàn thân run rẩy không ngừng, đâu còn có khí lực gì phản kháng. Ngươi, ngươi thả ta ra, ngươi biết là ta người nào không? Ta là ba kinh thượng sư, chính là sao sao sao sao quốc sư. Ngươi giết ta, liền cùng toàn bộ sao sao sao sao là địch. Kia ba kinh thượng sư uy hiếp nói, các ngươi sao sao sao sao nước làm sao nhiều như vậy quốc sư. Lần trước viên triều thần không phải bái một vị sao sao sao sao quốc sư vi sư a? Người nhà lại là từ nơi nào xuất hiện? Ta cười khẩy nói, tóm lại ngươi giết ta liền sẽ hữu chiêu làm cho không hết phiền phức. Ngươi cân nhắc một chút. Kia ba kinh thượng sư vẫn như cũ thao thao bất tuyệt nói, ta cân nhắc em gái ngươi, lần trước thiếu chút nữa nhi bị ngươi cạo chết. Lần này ngươi rơi vào trong tay ta, còn nghĩ mạng sống, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Nói, ta liền gia tăng lực đạo, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Kia ba kinh thượng sư lấy cực nhanh tốc độ già nua xuống dưới. Trên người lực lượng liên tục không ngừng chuyển vận đến ta đan điền khí hải bên trong. Ước chừng 3-5 phút đồng hồ quang cảnh, kia ba kinh thượng sư cũng đã hóa thành một đống tro bụi. Tản mát đầy đất, ta thu thuật pháp, lập tức cảm thấy toàn thượng thân dưới linh lực tràn đầy. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy được Côn Tang cùng nữ nhi của hắn thi thể hoành trầm ở trên mặt đất. Mới vừa rồi còn êm đẹp ở nơi đó náo nhiệt uống rượu. Lúc này liền đã biến thành hai cỗ lạnh băng thi thể. Côn Tang chết chưa hết tội, bất quá hắn cái kia nữ nhi lại thành chuyện này vật hy sinh. Viên triều thần cũng chính là tâm ngoan thủ lạt, nữ nhân của mình nói giết liền giết. Đối với hắn mà nói, nữ nhân này cũng bất quá là có nhất định giá trị lợi dụng. Sử dụng hết, liền thành tùy ý vứt bỏ rác rưởi. Côn Tang vừa chết, nơi này hết thảy đều đã mất đi hắn phải có giá trị. Thật đáng buồn đáng tiếc. Bên kia Chu Nhất Dương còn tại cùng kia thi quỷ bà đánh nhau chết sống. Ngăn cản đường đi của hắn, ta híp mắt hướng phía thi quỷ bà nhìn thoáng qua. Ngay sau đó nhào thân tiến lên, giúp đỡ Chu Nhất Dương cùng nhau đối kháng kia thi quỷ bà. Kỳ thật, Chu Nhất Dương cùng kia thi quỷ bà đánh nhau chết sống, vẫn luôn ổn chiếm thượng phong. Kia thi quỷ bà đã bị Chu Nhất Dương đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Ta bên này vừa đến, một chiêu họa long điểm tình liền hướng phía kia thi quỷ bà đánh qua. Kia thi quỷ bà dùng pháp khí tựa như là hai cây nhân loại xương đùi. Khói đen mờ mịt, vừa nhìn liền đi qua tế luyện. Mười phần âm tà, ta một chiêu này họa long điểm tình đánh tới. Kia thi quỷ bà vội vàng giơ lên kia hai cây xương cốt bổng tử ngăn cản. Chỉ một chút, kia thi quỷ bà liền nhận lấy bạo kích. thân thể nho nhỏ bị một cỗ đại lực trực tiếp chạy bay ra ngoài. Lăn ra này mẫu đơn đường bên ngoài, ta cùng Chu Nhất Dương liếc nhau một cái, ngay sau đó liền đuổi theo bị bắn bay ra ngoài thi quỷ bà mà đi. Đến nơi cửa vừa nhìn, bên ngoài đã là núi thây biển máu bình thường, tối thiểu có hơn 100 bộ thi thể hoành chìm ở trên mặt đất. Cách đó không xa tiếng giết rung trời. Tại Côn Tang phủ tướng quân bên trong vẫn là không ngừng có người số lớn hướng phía bên này tụ tập. Tới, trong mơ hồ còn có thể nghe được cộc cộc cộc tiếng súng liên miên bất tuyệt. Ngay tại cách đó không xa, một đám người hò hét ầm ĩ. Ta nhìn thấy kia hòa thượng phá giới tử kim bát giữa không trung bên trong dị thường chói mắt. Qua lại phiêu đãng trong lúc đó, liền có người không ngừng bị tử kim bát đụng bay ra ngoài, ngã xuống vũng máu bên trong. Còn có nhạc cường thất tinh kiếm bá bá bá liên miên bất tuyệt tiếng vang. Từng đạo huyết quang tiêu xạ mà ra. Đồng thời, giữa không trung cũng có không ngừng tung bay hồ điệp. Trên mặt đất cũng có bốn phía nhúc nhích lấy cổ trùng. Tóm lại là muốn nhiều loạn có nhiều loạn. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Rất nhiều nhân khẩu sùi bọt mép, sắc mặt biến thành màu đen ngã trên mặt đất, mà kia thi quỷ bà tại bị ta một kiếm trọng kích sau, liền lăn rơi vào mẫu đơn đình bậc thang phía dưới, nằm ở trong đống thi thể. Ăn cơm cái bàn sớm đã bị lật ngược, nồi bát bầu bồn tản mát đầy đất, cùng máu tươi hỗn hợp lại với nhau. Thi quỷ bà, chúng ta trước đó tất cả ân oán ngay tại này là một cái chấm dứt đi. Ta nhìn về phía ngay tại từ dưới đất chậm rãi bò dậy thi quỷ bà. Nó đang dùng vô cùng ánh mắt ác độc nhìn chăm chú lên ta. Khóe miệng còn không ngừng có máu tươi trượt xuống ra tới. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy mượn thai chuyển sinh thi quỷ bà thời điểm, coi là thật làm ta giật cả mình. Lần thứ nhất nó còn kém chút nhi chơi chết ta, nhưng là lúc này ta, tại thôn phệ không biết bao nhiêu cao thủ tu vi tình huống phía dưới. Tìm đã là xưa đâu bằng nay, thì quỷ bà loại này tồn tại, đối với ta mà nói thật tính không được cái gì. Kia thi quỷ bà hai cái nho nhỏ tay phân biệt bắt lấy một cái xương đùi. Đột nhiên âm âm u phá lên cười, tức giận nói. Ngô Cửu Âm a Ngô Cửu Âm, lão thân đời trước tạo cái gì nghiệt, vậy mà trêu chọc phải ngươi này sát thần. Chúng ta đều đã chạy trốn tới này tam giác vàng, ngươi vẫn còn muốn đuổi tới đem chúng ta sư đồ ba người chảm thảo trừ căn. Thi quỷ bà, lời nói không phải như vậy nói. Các ngươi nếu là thành thành thật thật ở lại đây, sẽ không tìm ta phiền phức, ta cũng lười phản ứng các ngươi. Mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền tính như vậy. Thế nhưng là các ngươi sư đồ ba người năm lần bảy lượt tại ta đối nghịch, còn cùng nhất quan đạo cấu kết với nhau làm việc xấu. Lần trước càng là hơi kém để chúng ta toàn quân bị diệt. Cái này chưa có trách ta lòng dạ độc ác. Ta híp mắt nói, tốt một cái Ngô Cửu Âm, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể để giết ta sao? Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút chúng ta thi quỷ môn sát chiêu. Ngươi chịu chết đi. Tiếng nói chuyện bên trong, nhưng thấy kia thi quỷ bà đột nhiên đem trong tay xương đùi ném đi. Trong lúc đó toàn thân khói đen mờ mịt, từng cái kinh khủng quỷ vật theo nó thân thể trong tránh ra, hướng phía bốn phương tám hướng phân tán mà đi. Ta tập trung nhìn vào, phát hiện theo kia thi quỷ bà thân thể trong xuất hiện quỷ vật chính hướng xuống đất bên trên. Hoành bình tĩnh những thi thể này thân thể trong chui vào. Hỏng bét, lão bà tử này không biết dùng thủ đoạn gì. Trước hết giết rồi nói sau. Nói, ta một chiêu hỏa long kinh thiên liền hướng phía kia thi quỷ bà đánh qua. Một đầu hỏa long dâng lên mà ra, trực tiếp hướng phía kia thi quỷ bà mà đi. Đúng vào lúc này, chuyện quỷ dị xảy ra, kia thi quỷ bà bên người tất cả thi thể, tại thời khắc này đồng loạt bắn lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,